từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 337, Động phòng hoa chúc năm. Góc truyện audio.com. Một cái tay, Tần Nguyệt Dương mắt kinh ngạc, cung nữ trên mặt đất liên tục nói cảm ơn, thân thể lại kịch liệt run rẩy. Có thái giám đi vào, muốn kéo nàng ra ngoài. Không cần, ở chỗ này đi, hoàng thượng nói rất vân đạm phong khinh, mà Tần Nguyệt lại là vẻ mặt e ngại nhìn hắn, trước kia đã nghe đến hắn tàn nhẫn. Nàng không phải là không tin, chỉ là không nghĩ đến, đêm tân hôn, hắn cũng sẽ, có thái giám đi vào, mang đến hình cụ, một thanh đao không yếu ớt lớn, nhưng nhìn qua cũng rất sắc bén. Hoàng thượng đứng ở một bên, trong chén chẳng biết lúc nào lại đầy rượu, hắn không uống, nhẹ nhàng lắc lắc cái chén, đồ dọn xong, trong mắt cung nữ hiện lên một tia sợ hãi, hai mắt mang theo khẩn cầu nhìn Tần Nguyệt. Thật giống như hy vọng Tần Nguyệt có thể giúp nàng nói vài lời van xin. Một cái, thái giám thanh âm lanh lảnh, lúc này nghe tới, phá lệ chói tai, không, không được, cung nữ run rẩy rụt tay lại. Hoàng thượng không vui hất lông mày, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu không, để lại hai cái, khẽ cười một tiếng, hắn cười, câu hồn đoạt phách, tà mị xinh đẹp, nếu như, có thể bỏ qua một tia đỏ trong mắt. Không, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, tay, không hề lui lại nữa. Quả cảm để xuống một cái, đao thái giám cầm cũng nhanh chóng rơi xuống. Cung nữ cắn răng không dám kêu đau, nhưng đao hạ xuống xong, vẫn không nhịn được a một tiếng. Cái tay kia, một khắc kia rơi xuống mặt đất, ngón tay trắng nõn, thậm chí còn hơi dẫy dụa, máu, tung tóe đầy đất, Tần Nguyệt không đành lòng nhìn. Cố gắng một tiếng cũng không nói, càng không vì cái nha đầu kia cầu xin tha thứ, ầm ĩ, vá miệng, tay trong tay áo, càng thêm run rẩy, không nghĩ tới, chém, còn không nói tiếng nào, chỉ là vô cùng đau đớn rên rỉ, cũng bị coi là ầm ĩ, bỗng nhiên hiểu được, tại sao chữ công chúa, liều chết cũng không chịu gả tới đây, bên này, quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Thần vương, quả nhiên đáng sợ, cách chương.